Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524, Chí Dương Thần Đan. Khôi phục khí huyết, cái này không có rồi. Một đám người con mắt trừng to lớn, gắt gao nhìn chằm chằm nuốt thần đan lão nhân. Ân, một chút cũng không thay đổi. Hay là cái kia tuổi trên 50 lão niên tu sĩ bộ dáng cũng không đắc chí, pháp lực thưa thớt bình thường, tóc thưa thớt, râu ria hoa râm, gầy trơ cả xương, hắn giống như đồng ruộng lão nông lũng lấy tay áo, mặc cho mọi người quan sát, khí chất giản dị. Đạo môn có câu cổ ngữ, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mới biết mệnh ta do ta không do trời. Ngươi một cái đi vào tuổi già sắp thành đạo người, nuốt một viên nghe nói có thể lập tức thành đạo bất hủ tiên đan. Giống như hài đồng nhấm nháp bánh kẹo, ủng ụp một tiếng, trực tiếp nuốt xuống, thiên địa dị tượng đâu? Sấm sét vang dội đâu? Long tường phượng gáy đâu? Cái gì đồ chơi đều không có, ngươi sẽ không là một tôn giả sắp thành đạo người a? Thần Long Đại Thánh đau lòng a, đau lòng đến muốn chết rồi. Nếu là cho ta ăn, ta trong giây phút biểu diễn một cái tại chỗ thăng thiên cho chư vị nhìn. Tự mang đại đạo dị tượng loại kia, huyễn khốc đến không được. Ba ngày ba đêm đều không mang lặp lại. Tốt a, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lão nhân không còn bộ kia ốm yếu bộ dáng, sắc mặt không còn trước đây vàng như nến, khôi phục bình thường hồng nhuận màu sắc, chân xem ra lưu loát không ít, thân thể thẳng tắp, biến hóa a, lão đạo khí lực giống như lớn thêm không ít. Cái cửu u trầm ngâm một lát, nghiêm túc đáp, Diệp Phàm đám người, lão nhân này vừa mới ăn sợ là một viên đại lực hoàn. Tốt, không đùa các ngươi, cái cửu u ưỡn một cái sống lưng. Thân ảnh đột nhiên trở nên vĩ ngạn vô cùng, hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ anh tuấn phong lưu, tài hoa xuất chúng, một sợi vô hình đế uy áp sập tuế nguyệt, liền thần long đạo nhân tôn này một chân bước vào chuẩn đế lĩnh vực đỉnh phong đại thánh đều không thể không có chút cúi người biểu thị kính ý. Cái kia 8000 năm trước hoành không xuất thế nhân vật vô địch, kinh diễm cổ kim, đánh khắp Trung Châu vô địch thủ cái cửu u, lại trở về, Nguyên Thiên Sư dựng dục Chí Dương Thần Đan, cũng không ngoại giới truyền như vậy thần dị. Như các ngươi thấy, lão đạo cũng không lập tức thành đạo, nhảy lên thành tựu hoàng đạo chính quả. Nói đến đây, lão nhân cười khẽ, ngô, nếu như nói cứng, thọ nguyên đại khái lại nối tiếp vạn năm. Mở ra đời thứ hai, ta đối với vạn đạo cảm ứng càng thêm rõ ràng. Nhìn thoáng qua gánh chịu toàn bộ cửu thiên thập địa khí vận thiên tâm ấn ký, xem như cái gọi là thành đạo thời cơ đi. Nếu có thể lập tức bế quan 30 năm, không, 20 năm, lão đạo liền có thể lần đầu nếm thử đối với hoàng đạo lĩnh vực khởi xướng xung kích. Trong ngôn ngữ, đó là một loại vô địch tại trên trời dưới đất tự tin. 8000 năm trước, cái cửu u đã nửa bước chứng đạo, có thể nói sắp thành đạo người. Tại chuẩn đế một cảnh đi đến cực hạn, tiến thêm một bước chính là cổ chi đại đế cảnh giới. Đáng tiếc, thanh đế tọa hóa bất quá hơn 2000 năm, thân tử đạo chưa tiêu, thiên tâm ấn ký tuy nói trở về thiên địa, nhưng đối với vạn đạo áp chế vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng. Thẳng đến vạn năm phía sau, áp chế mới dần dần lui tán, bị thanh đế đại đạo nghiêm trọng áp chế cái cửu u, không cách nào chứng đạo. Đợi vô thượng yêu đế đối với thiên địa vạn đạo áp chế kết thúc phía sau, tôn này tuyệt đại nhân kiệt thọ nguyên lại tiếp cận khô cạn, huyết khí khô héo, bất lực chứng đạo. Anh hùng tuổi xế chiều, thua với tuế nguyệt, thật đáng buồn đáng tiếc. Cuối cùng, đi xa đông hoang, không biết tung tích, người người ca tụng hơi thở, như không có thanh đế. cái cửu u chính là tiếp theo tôn nhân tộc đại đế. Lão nhân nhất định phải để người trong thiên hạ biết được. Cái này cũng không lời đồn. Thanh đế tọa hóa hơn vạn năm, đối với thiên địa vạn đạo áp chế tiêu tán gần không. Hắn lại được một hạt tiên đan vào trong bụng, duyên thọ vạn năm, trở về đỉnh phong, đối với một tôn chính vào tráng niên sắp thành đạo người mà nói. Đây là tốt nhất thời đại, chỉ đợi trung cực nhảy lên, liền có thể lập tức liền thành hoàng đạo chính quả. Cho đến lúc này, mọi người cuối cùng dòm tôn này cái thế nhân kiệt mấy phần tuyệt đại phong thái. Đương nhiên, trung cực nhảy lên cũng không phải là đơn giản như vậy. Hung hiểm vô song, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu vây chết cuối cùng nửa bước. Ảm mắm mất đi, cái cửu u sẽ trở thành vô thượng yêu đế phía sau. Mới một tôn nhân tộc đại đế à? Chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người trống rỗng đối với lão nhân thêm ra mấy phần lòng tin. Điện hạ, thành đạo tri ân vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có phân công, xin vui lòng phân phó. Cái cửu u tâm tình thật tốt, liên đới lấy đối với yêu tộc công chúa đều mười phần thân thiết. Thanh đế chỉ định đế thất công chúa, huyết mạch so sánh đời thứ nhất đế tử, có thể xưng yêu tộc đế nữ, lại chấp trưởng thanh đế binh cùng yêu đế thánh tâm. Có cái này mặt mũi để lão nhân khách khí, lão nhân nể tình, yêu tộc công chúa cũng không thể thật lên mặt. Dù sao, tôn này tuyệt đại nhân kiệt hơn phân nửa là cho vô thượng yêu đế mặt mũi. Thuở nhỏ tu luyện rất nhiều đế thất lễ nghi yêu tộc công chúa, tự nhiên không phải là người ngu, lập tức dáng vẻ ngàn vạn phúc phúc, miệng nói không cần, có thể tùy ý ân công một tôn sắp thành đạo người. Chỉ có chân chính đại đế. Về phần Diệp tiểu hữu ngươi, cái cửu u ánh mắt quét đến nhân tộc thánh thể, lập tức có chủ ý, lật tay lại, hiếm thấy tiên kim mảnh vỡ hiển hiện, kia là một khối màu đen cạnh góc, rõ ràng là theo cái nào đó đế binh bên trên chóc ra tàn kiện. Cho dù 1 triệu năm đi qua, màu đen tiên kim khối mặt ngoài y nguyên lưu lại một chút đáng sợ đại đạo thần tắc. Âm hàn mà thần thánh, vô thanh vô tức ăn mòn cơ thể. Trong lòng bàn tay bao trùm một tầng nhàn nhạt băng xương. Kia là thái âm thần lực chấn động, thái âm cổ hoàng, nhân hoàng ấn. Ngày xưa, rộng lớn sâu trong vũ trụ từng phát sinh vô thượng thần chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, vô số cổ xưa tinh vũ bị triệt để đánh thành đất khô cằn. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền đáng sợ cổ hoàng binh, đại đế khí đều bị hủy không ngừng một kiện. Thái âm cổ hoàng tạo thành nhân hoàng ấn, chính là tại trận kia khoáng thế thần chiến bên trong bị đánh nứt, trải rộng khe hở, đế binh mảnh vỡ vẩy hướng cửu thiên thập địa. Trong đó một mảnh vụn rơi xuống tại bắc đầu tinh vực hóa tiên trì bên trong. Đây là thái âm cổ hoàng chứng đạo chi khí mảnh vỡ. Lão đạo lấy bí chữ binh theo hóa tiên trì dưới đáy lấy được, trái phải không quá mức đại dụng, không bằng đưa cho tiểu hữu làm kỷ niệm. Đế binh mảnh vỡ chủ thể, nhân hoàng ấn, chỉ sợ sớm đã vỡ vụn tại ngày xưa trận kia vô thượng thần chiến bên trong, không biết tung tích. Cái cửu u nâng lên nhân tộc đế binh bị tổn hại, không khỏi một bộ đau lòng chi sắc. Nhân hoàng ấn mảnh vỡ, Diệp Phàm nghe vậy mừng rỡ, liền lật vuốt ve khối kia tiên kim mảnh vỡ. Thế gian giai truyền, hóa tiên trì chính là vô thượng thành tiên đất, có đế binh mảnh vỡ, có cổ hoàng đạo thống, thậm chí vực ngoại thần linh cổ kinh các loại rất nhiều tiên chân. Cho nên, vô tận tuế nguyệt đến nay, liên tục không ngừng có cường nhân thăm dò tiên trì, không nghĩ tới nghe đồn đúng là thật. Thái âm cổ hoàng chứng đạo chi khí mảnh vỡ, theo rộng lớn sâu trong vũ trụ rơi xuống hóa tiên trì, ẩn thân bùn cát, nhân hoàng ấn đương nhiên không có vỡ, chủ thể rơi xuống Côn Lôn Tiên Sơn, bị danh xưng gần tiên chi tộc Côn Lôn di tộc lấy đi. Thiếu thốn khối kia cạnh góc đúng là hắn trong tay mảnh này. Côn Lôn dị tộc danh xưng gần tiên chi tộc, nội tình khủng bố vô song. Không nói đại thánh, chính là chuẩn đế đều có bao nhiêu tôn, vô cùng cường đại. Cho dù năm đó Côn Lôn tiên sơn bị đế tôn công phá, nơi dừng chân tiên sơn chi sơn quần thể bị trục xuất, truyền thừa cũng chưa từng đoạn tuyệt. Hùng bá nhiều phiến cổ xưa tinh vực, được hắn mảnh vỡ, theo Côn Lôn di tộc cưỡng đoạt nhân hoàng ấn là đừng nghĩ. Đáng tiếc, thái âm cổ hoàng sớm đã tuyệt tự, nếu có một tôn hoàng huyết tinh khiết đế duệ, tay cầm nhân hoàng ấn mảnh vỡ, vậy thì tốt rồi xử lý. Bắc tế đàn, lấy nhân hoàng huyết mạch cùng đế binh mảnh vỡ làm dẫn. Lại tá lấy cỡ nào tôn nhân tộc đại năng một bên hiệp trợ, chưa hẳn không thể thừa dịp Côn Lôn di tộc không sẵn sàng, đem phá không triệu hồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?